Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 179, Chiến Kisame. 2. Dầm, Kisame có chút chật vật từ trong nước bò dậy. Hung tợn nhìn chằm chằm Yagami Kyo nói. Lại là này hai chiêu. Yagami Kyo, gặp phải hai ngươi lần. Đều dùng cái này hai chiêu đi đối phó ta. Được, người rất tốt. Yagami Kyo nửa quỳ tại trên nước. Mới vừa rồi hai chiêu. Tiêu hao hắn số lớn thể lực. Mới có thể làm được đối với. Đúng, Kisame trúng liền hai chiêu. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng nhưng đối phương hiển nhiên không có bị thương nặng gì. Chỉ là có chút chật vật. Kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú A. Bạch bạch lợi dụng một cái hỏa độn. Chủ động cho Samehada hấp thu. Sau đó tại cái này điểm trong thời gian. Cho mình tranh thủ được một cái cận chiến cơ hội. Sau đó liên tiếp sử dụng cận chiến thể khai ra liên kích. Nhượng Kisame Samehada không có cách nào dùng để phòng thủ. Không thể không nói. Rất có chiến đấu đầu não. Đều cân nhắc đến cái này. Ở phía xa xem cuộc chiến Uchiha Itachi. Đối với Yagami Kyo loại chiến đấu này cách thức. Hiển nhiên cũng rất tán thưởng. Bất quá. Như vậy cũng tiêu hao to đại thể lực. Trên chân thương. Cũng ở đây gây trở ngại lấy ngươi. Còn không chuẩn bị sử dụng trong truyền thuyết. Có thể cùng bát môn độn giáp như nhau Kyoshin cần sao. Uchiha Itachi càng xem càng thú vị. Giờ phút này Yagami Kyo. Mặc dù bị Kisame áp chế đánh. Nhưng là. Hắn biết rõ. Cuồng chiêu đó Kyoshin cần nhưng là có thể trong nháy mắt nói cao chiến lực. Mặc dù có thời gian nhất định. Nhưng là hắn Yagami Kyo dựa vào cái này đại chiến nhiều cao thủ như vậy. Còn cực hạn sử dụng nhiều như vậy lần đều không sao. Nghĩ đến là so bát môn độn giáp gánh nặng nhỏ hơn. Chẳng qua là, hắn không minh bạch là, vì cái gì đến bây giờ, hắn còn không sử dụng được đây. Chẳng lẽ, cùng Serinian một dạng sao? Quá độ sử dụng, cũng sẽ đối với thân thể có thương hại sao? Itachi không thể không nghĩ như vậy. Bất kể là Serinian vẫn là bát môn độn giáp. Chỉ cần quá độ sử dụng. Đối với. Đúng. Thân thể tổn thương đều rất lớn. Thậm chí có khả năng còn sẽ có rất lớn hậu di chứng. Phanh dầm. Yagami Kyo lần hai bị đánh bay. Giờ phút này hắn. Đã là không sai biệt lắm cùng đồ mạt lộ. Không cần Kyoshin cần nói. Hắn cũng là như vậy. Thượng nhẫn cùng siêu ảnh cấp người. Thực lực chính là chênh lệch xa như vậy. Đáng ghét Yagami Kyo nửa ngồi chồm hổm xuống. Nhìn tiền phương Kisame. Trong đầu nghĩ. Bất kể rất cường đại nhẫn thuật. Đều sẽ bị Samehada cho cực kỳ nuốt chửng. Chakra hoàn toàn bị phong kín. Cho dù có Kyoshin cần tăng lên chakra. Cũng không thấy là có thể né tránh Samehada. Cận chiến ngược lại là có thể. Nhưng Kisame thể thuật cũng không kém. Thể xác cường độ cũng rất biến thái. Yagami Kyo giờ phút này đang suy nghĩ. Phải làm sao? Ân có. Yagami Kyo tà mị cười một tiếng. Sau đó đứng lên. Nhìn Kisame. Hổ khu dung một cái. Phanh loạch xoạch Kisame cùng Itachi. Đều ngạc nhiên nhìn Yagami Kyo. Loại năng lượng này. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là lần thứ nhất thấy. Nhìn là không có gì lợi hại. Chính là một cái năng lượng ngoài y phục bao quanh mà thôi. Nhưng bọn hắn có một loại trực giác. Cái này trực giác nói cho bọn hắn biết. Lực lượng này không bình thường. Cường là cái này. Người khai phát ra tới một cái khác loại năng lượng. Khí sao? Itachi hiển nhiên cũng là nghe nói cái này. Đây là thuộc về Yagami Kyo cho mình tu luyện được huyết kế giới hạn. Chỉ có hắn và hắn nữ nhân biết. Lần đầu ở ngoài. Không còn có người biết. Cũng không biết rõ làm sao tu luyện. Có bản lãnh. Ngươi lại dùng ngươi Samehada để ngăn cản A. Ta có thể lượng tùy tiện cho ngươi ăn. Yagami Kyo duỗi lên tay trái. Mở ra. Hướng về phía Hoshigaki Kisame. Sau đó sẽ giơ lên đầu. Vo ve tụ ở đầu tay trái. Từ từ ngưng tụ ra một điểm sáng. Theo điểm sáng từ từ lớn lên. Ngưng tụ thành một cái vòng tròn. còn phát ra không bình thường thanh âm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kisame cùng Itachi hai người nhìn cái mâm tròn này. Cảm giác cái này vòng tròn kinh khủng. Thậm chí, trong lòng còn dâng lên một trận lạnh lẽo. Có bản lãnh ngươi sẽ trả cầm Samehada để ngăn cản Yagami Kyo nói xong. Toàn lực quăng về phía Kisame. Vo ve hưu. Kienzan tốc độ lạ thường nhanh. Hoshigaki Kisame sau khi nhìn thấy. Theo bản năng liền né tránh. Có thể coi là như thế. Tốc độ cực nhanh Kienzan. Vẫn là đánh trúng trong tay hắn Samehada. Hưu, một tiếng nhỏ bé thanh âm. Kisame nhìn Samehada đại đao bị Kienzan lướt qua. Chít chít bị Kienzan vạch qua Samehada. Phát ra chít chít thanh âm. Kisame nhìn sang. Chính là phát hiện. Samehada mặt ngoài gai nhọn. Bị gọt không ít. Thậm chí. Samehada thân thể cũng bị tước mất một khối. Thật là sắc bén. Kisame kinh hãi nhìn Yagami Kyo. Chiêu thức này. Nhất định chính là chém sắt như chém bùn. Mà còn, ngay cả Samehada đều không thể hấp thu năng lượng. Thậm chí còn bị gọt thương. Kisame, mới vừa rồi chiêu đó không thể liều. Chỉ có thể né tránh. Itachi không nhịn được ra tay nhắc nhở Hoshigaki Kisame. Biết rõ, Hoshigaki Kisame xem vũ khí mình Samehada bị thương. Giờ phút này, là không thể lại lợi dụng nó tới hấp thu chakra. Ít nhất phải quả quyết thời gian. Mới có thể dùng. Yagami Kyo nhìn Kienzan đối với. Đúng. Samehada có ích. Như vậy thì yên tâm nhiều. Mà còn. Giờ phút này Samehada khẳng định không thể dùng. Như vậy tiếp theo liền là chân chính đụng nhau. Đáng ghét tiểu quỷ. Đem ta Samehada cho lộng thương. Ta muốn băm ngươi. Hoshigaki Kisame vô cùng phẫn nộ. Samehada cho tới bây giờ không có bị thương qua. Nhưng này lần, nhưng là bị thoáng cái liền gọt một khối. Vậy làm sao có thể không nhượng hắn căm phẫn? Thật đáng tiếc, không có đem ngươi Samehada cho băm. Yagami Kyo nhìn Kisame đem Samehada ném Itachi. Mình cũng đem khí cho thu hồi lại. Rèn luyện, lần này chính là cơ hội. Tại không sử dụng Kyoshin cần dưới tình huống. Hắn muốn nhìn một chút tự đối mặt siêu ảnh cấp người. Rốt cuộc có thể đánh đến mức nào? Thủy độn đại bộc bố chi thuật Kisame tức giận sau. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đứng ở hắn dưới chân nước. Lại là nhanh ngưng tụ ra đại thác nước. Hướng Yagami Kyo trùng kích đi qua. Nhìn xông lại một cái to đại thác nước. Yagami Kyo cũng không dám thờ ơ. Một tay đưa ra đến. Bắt đầu ngưng tụ chakra. Mỏm đá giết thổ long sóng, Yagami Kyo nhanh chóng đánh ra một cái thổ long. Hướng về phía Kisame đại thác nước tiến lên. Gào gừ thổ long thậm chí còn phát ra rồng ngâm. Như thể bước chân long ngâm. Coi như là Kage cấp Kisame cùng Itachi. Đều không thể không khiếp sợ. A giống ầm, thổ long cùng đại thác nước đối chiến. Bởi vì đất khắc thủy, thổ long đầu rồng đụng vào đại thác nước thời điểm. Bởi vì độ cứng đủ, trực tiếp đánh liền xuyên đại thác nước, hướng Kisame đánh tới. À đây, Kisame không nghĩ tới cuồng nhẫn thuật lợi hại như vậy. Cứ việc biết rõ đất có thể khắc nước, nhưng cái này cũng phải xem là ai dùng a. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại có thể sử dụng thổ long đánh thủng thác nước thuật. Thậm chí còn có thể tập kích hắn. Hưu thấy thật nhanh tập tới thổ long. Hoshigaki Kisame chỉ thật là nhanh chóng nhảy ra. Không có cách nào tới cấp kết ấn nhưng ngay khi hắn nhảy dựng lên một khắc kia. Yagami Kyo chính là sớm liền đoán rằng đến một dạng thật sớm tại hắn trên không chờ đợi hắn. Vũ trụ huyễn ảnh Yagami Kyo thân trên không trung. Mau sớm xúc lực bên phải quyền. Sau đó tại Hoshigaki Kisame phát hiện hắn trong nháy mắt. Nhanh chóng đánh phía hắn, phanh ầm. Cứ việc Hoshigaki Kisame phản ứng khá nhanh. Đã hai tay khoanh phòng ngự. Có thể một chiêu này lực đạo bất kể thế nào phòng ngự. Thân thể đều sẽ chịu đựng cái này bùng nổ một quyền. Thậm chí lực lượng quá lớn. Tốc độ quá nhanh. Còn sinh ra hỏa diễm nổ mạnh. A, Hoshigaki Kisame một quyền bị đánh bay ngược đi xuống. Phốc thông, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.